Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vội vàng và hấp tấp, Thoại Anh và Long phi thẳng vào phòng Phương đang nằm nghỉ mồ hôi cô túa ra, tuy rằng mắt nhắm nghiền nhưng cơ thể cô ngừng quằn quại. Phương phải thở bằng miệng, dường như cô đang bị một cái gì đó chẹn ở cổ. Ngay khi Thoại Anh và Long bước vào thì Phương cũng nằm im, thôi cô cự quậy nữa. Đây rồi, mau đeo bùa và đốt hương quanh âm Phương. Long gấp gáp nói, tất cả âm hầu làm theo. Dáng vẻ vô cùng tất bật và khẩn trương. Phù, cùng lúc này, Nhi bỗng thở phào như vừa chút đờ si gánh nặng. Quảng cáo, chuyện này là sao hả mấy anh? Chỉ có mỗi Phong là lơ ngơ vẫn chưa hiểu chuyện gì. Tụi anh nói rồi, Thoại Anh, Phương và Nhi có thần giao cách cảm với nhau. Cho nên một trong số 3 nanogram xảy ra việc gì thì 2 nanogram còn lại sẽ cảm nhận đờ si sự bất an. Kỳ nhún vai nói, cô quên nhấn mạnh từ. Anh, dạ, cậu nhóc nói nhỏ nhưng hành động lại đi ngược lại với lời nói. Ngay sau đó, Kỳ nhận đờ si một cái lườm muốn cháy tóc từ Phong. Cả 4 nanogram lại cùng nhau rảo bước đi. Thế nhưng mới đi đờ si một đoạn bỗng Nhi dừng lại, khuôn mặt biến sắc. Chấm, mọi ân ơi, tối rồi, ta mau về thôi. Cô bé nhìn cả 3 với ánh mắt khẩn khoản cùng giọng nói lắp bắp. Nhi cảm nhận đờ si một luồng khí lạnh bao quanh nơi này. Có việc gì sao chị Nhi? Phong nhíu mày hỏi, cô, ta về thôi, Nhi thét lên, Nhi này, anh xin lỗi, em cố chịu nhé. Kỳ và Phong mau mang dây thừng về đây trói Nhi lại, cô con bé chạy ngay giờ. Vũ cố gắng giữ chặt lấy Nhi và ra lệnh cho Kỳ và Phong. Quảng cáo, cách chương.